Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cô không nghe thấy à? Cô ta còn lớn tiếng quát người ta rằng không mua thì không được chạm vào, còn ép người ta mua đồ cũ của mình nữa. Những lời bàn tán của mọi người lọt vào tai Chu Tĩnh Đồng, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Vừa rồi cô ta chỉ vì tức giận mà lỡ lời, ai ngờ Tô Ý không khách sáo gì mà bóc trần toàn bộ quá khứ của cô ta. Cô ta nói bậy, hoàn toàn không có chuyện ruồi gì hết. Nói bậy hay không, bên công an đều có ghi chép, có muốn đến hỏi thử ngay trước mặt không? Cô, mọi người nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Chu Tĩnh Đồng, còn gì không hiểu nữa chứ? Họ xúm quanh Chu Tĩnh Đồng chỉ trỏ một hồi lâu, mãi đến khi được người quản lý khuyên ngăn, họ mới dần dần rời đi. Người quản lý tức giận gọi thẳng Chu Tĩnh Đồng vào văn phòng. Tôi thấy tâm trí của cô sớm đã không còn ở đây nữa rồi. Những ngày qua cô làm việc thế nào đừng tưởng tôi không thấy. Nếu nơi này không chứa nổi cô, hôm nay cô rời đi đi. Ngay khi Chu Tĩnh Đồng bị sa thải, Tô Ý lại được chị gái bán hàng dẫn rất nhiệt tình đi tham quan tầng 2. Sau khi mua đôi găng tay cho Chu Cận Xuyên, cô định mua thêm cho anh một chiếc khăn quàng cổ. Năm ngoái chiếc khăn len màu xám mà cô đan cho anh đã được anh đeo đến mức không còn ấm nữa. Mua xong khăn quàng cổ bằng lông cừu, Tô Ý tiện tay mua thêm cho hai đứa trẻ mỗi đứa một chiếc, tránh để chúng ghen tị. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đã đến đây rồi, tiện thể mua cho ba mẹ chồng và ông cụ mỗi người một chiếc nữa. Nếu không, khi về nhà chỉ có quà cho trẻ con thì thật khó xử. Sau khi mua xỉ xong khăn quàng cổ, Tô Ý lại bị dụ đi xem quần áo nam. Thật ra cũng không phải bị dụ, vừa rồi khi cô đang chờ đợi, cô có đi dạo quanh một chút, thực sự thấy mấy bộ phù hợp với Chu Cận Xuyên. Mùa đông sắp đến rồi, quần áo của trẻ con và cô không thiếu. Nhưng Chu Cận Xuyên thì mặc đi mặc lại vẫn là những bộ phát từ quân đội. Vì vậy, cô dứt khoát sắm cho anh hai bộ từ trong ra ngoài. Mua xong những thứ này, tay Tô Ý đã có phần không cầm nổi nữa. Chị gái bán hàng còn nhiệt tình giúp cô xách xuống lầu. Cô có muốn gọi xe không? Tô Ý nghĩ về khoảng cách từ đây về nhà. Không cần đâu, nhà tôi gần đây, đi bộ về là được rồi. Vậy được, hẹn gặp lại lần sau. Tô Ý mỉm cười chào tạm biệt, vừa quay đầu lại liền bắt gặp Chu Tĩnh Đồng vừa bị đuổi ra khỏi cửa hàng. Thấy cô ta có vẻ muốn tìm người tính sổ, Tô Ý cũng không thèm để ý, tiếp tục đi về hướng nhà mình. DTV Seo Tĩnh Đồng bị lơ đẹp liền vội vàng xách hành lý của mình đuổi theo. Tô Ý, bây giờ cô vui rồi chứ? Hại tôi thành thế này, cô đã hài lòng chưa? Tô Ý nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ. Có bệnh thì đi khám bác sĩ, cô tự làm mình ra nông nỗi này, không liên quan gì đến tôi. Nếu không phải do cô tự làm tự chịu, có phải đến mức này không? Chu Tĩnh Đồng thấy Tô Ý không chịu dừng lại, liền giơ tay ra muốn kéo cô. Tô Ý cũng không phải người dễ bắt nạt, liền đặt túi của mình xuống đất, tát thẳng vào mặt cô ta. Đủ rồi đấy, không thì cô không được yên đâu. Chu Tĩnh Đồng bị ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của cô làm cho sợ hãi, không dám phản kháng, chỉ ôm mặt chất vấn. Cô đối xử với Lâm Thư Tuyết độc ác như vậy, cô không sợ báo ứng sao? Tô Ý không nhịn được bật cười. Câu này đáng nhẽ cô nên để dành hỏi Lâm Thư Tuyết, đêm ngủ không được thì cô ta có thấy chột dạ không? Có sợ hãi không? Nói xong, cô lại bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, nếu cô với Lâm Thư Tuyết thân nhau thế này, cô lại tốt bụng như vậy, sao không đón cô ta về nhà cô làm chị em? Cô chia đồ ăn, đồ dùng, cả giường ngủ của cô cho cô ta một nửa, vậy cô ta sẽ không phải chịu khổ ở quê nữa. Cách chương.